đúng rồi, Thiên Huyền giống như nhớ tới cái gì đó hỏi, con nghe nói khoảng thời gian trước dòng bên Thiên Hảo Thanh mang về một thiếu nữ, mà thiếu nữ này ở mấy năm trước cũng đã từng vào thiên gia thí nghiệm ra, kết quả là thiên tư bình thường, cả đời không thể bước vào cảnh giới trung linh giả, nhưng chỉ ngắn ngủn mấy năm thiếu nữ đó đã trở thành cao linh giả. Lão giả hơi hơi những mày, con bảo Thiên Hảo Thanh mang thiếu nữ này đến gặp ta. Dạ phụ thân. Thiên Huyền có chút chần chờ, có vẻ muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì? Lão giả nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái hỏi. Phụ thân, thiếu nữ đó Thiên Huyền nhíu mày, là thị nữ của đại tiểu thư phủ tướng quân ở Long Nguyên Quốc, hiện giờ đại tiểu thư phủ tướng quân giận tím mặt hạ chiến thư với thiên gia ta. Đại tiểu thư phủ tướng quân thiên phú và thực lực như thế nào? Lão giả không cho là đúng hỏi. Thiên Huyền nghĩ nghĩ trả lời, thiên phú cũng không tệ lắm, 15 tuổi đã đạt đến địa linh giả. Bởi vì chuyện đã xảy ra của Vân Lạc Phong ở Ninh Gia chỉ có người Ninh Gia mới biết, hơn nữa vì không dẫn đến phiền phức cho Vân Lạc Phong nên người của Ninh Gia đã thay nàng phong tỏa tất cả tin tức. Vì vậy những người này mới không biết nàng sớm đã đột phá tới thiên linh giả. Một cách địa linh giả căn bản chỉ như con kiến không đáng sợ hãi. Lão giả nhàn nhạt cười, lúc đó con tùy tiện tìm một dòng bên thân là địa linh giả đến giải quyết nàng ta là được, người thân phận thấp hèn như vậy không xứng để trực hệ của thiên gia ra tay. Dạ phụ thân. Thiên Huyền cung kính cùng cùng nắm tay bước đi về phía ngoài cửa. Không bao lâu sau, đệ tử thiên gia liền áp giải một người thiếu nữ từ ngoài cửa đi vào, bên cạnh thiếu nữ đó còn có một vị nam nhân tuổi trung niên đi theo, mặt mày nam nhân này và thiếu nữ có vài phần tương tự. Gia chủ. Nam tử trung niên có chút kích động, hắn nghĩ thế nào cũng không có nghĩ đến gia chủ cao cao tại thượng lại có một ngày tiếp kiến hắn. Ừ, lão giả hơi hơi gật gật đầu, giọng điệu đạm mạc nói, vị này chính là nữ nhi của ngươi sao? Đúng vậy gia chủ. Nam tử trung niên vội vàng đẩy đẩy thiếu nữ bên cạnh nôn nóng nói, Linh Nhi, nhìn thấy gia chủ còn không mau quỳ xuống. Nhưng mà thiếu nữ bên cạnh hắn vẫn không dao động, đôi mắt linh động bây giờ tràn ngập lạnh lẽo. Linh Nhi mau quỳ xuống, nam tử trung niên quát lạnh một tiếng lớn tiếng ra lệnh. Khóe môi Trung Linh Nhi gợi lên một nụ cười trào phúng, Trung Linh Nhi, ta không quỳ trời không quỳ đất mà chỉ quỳ một mình chủ tử nhà ta, các ngươi tính là thứ gì, dựa vào cái gì bảo ta quỳ xuống. Dù nam tử trung niên biết tính tình của Trung Linh Nhi quật cường nhưng không hề nghĩ đến lại quật cường đến trình độ này, làm hắn sợ tới mức cả người toát ra mồ hôi lạnh, lập tức dập đầu thật mạnh. Gia chủ, nha đầu này mới trở về thiên gia không đến mấy ngày còn có chút không hiểu quy củ, thỉnh gia chủ bớt giận. Nha đầu thúi này tự mình tìm chết còn chưa tính, còn muốn liên lụy hắn, sớm biết như thế đã không nên mang nó về. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, mặt vô biểu tình nói, ngươi xác thật phải dạy nàng ta một ít quy củ cho thật tốt, quá không hiểu lễ nghĩa, hơn nữa người thiên gia ta chẳng sợ chỉ là một dòng bên cũng tôn quý hơn đại tiểu thư phủ tướng quân gì đó rất nhiều, nhưng ngươi dám nhận loại người thấp hèn như nàng ta là chủ, rõ ràng chính là tự nhận hạ tiện. Trung Linh Nhi lạnh lùng cười, chủ tử nhà ta tốt hơn các ngươi rất nhiều, các ngươi bắt ta, chủ tử nhà ta sẽ đến cứu ta, đến lúc đó người nhất định sẽ hủy toàn bộ thiên gia các ngươi. Ha ha ha. Lão giả cười ha ha hai tiếng, tiểu nha đầu ngươi quá để mắt nàng, một địa linh giả mà thôi còn chưa uy hiếp được thiên gia ta. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 513 Vân Lạc Phong khí phách mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghiễm nhiên trong mắt lão giả thì Vân Lạc Phong chỉ là một tồn tại bé nhỏ không đáng kể. Trung Linh Nhi khẽ hừ một tiếng quay đầu đi, nhìn cũng không nhìn lão giả một cái. Tiểu nha đầu con ngươi, lão giả ám trầm vài phần cười lạnh nói, có thể tiến vào thiên gia chúng ta, ngươi hẳn nên vì thế cảm thấy vinh hạnh, dù như thế nào thì thế lực của thiên gia cũng cường đại hơn phủ tướng quân nhiều, ngươi chỉ có hy sinh cho thiên gia chúng ta mới có tiền đồ. Nghe thấy lời này của lão giả Trung Linh Nhi rốt cuộc chuyển ánh mắt qua khóe môi gợi lên một độ cong châm chọc, không biết ngươi muốn cho ta hy sinh vì thiên gia như thế nào. Ha ha, ánh mắt lão giả chuyển động ngoài cười nhưng trong không cười, nói nha đầu, thiên phú của ngươi vô cùng kém, theo lý thuyết thì ngay cả trung linh giả đều không thể đột phá mà hiện giờ ngươi lại tới cao linh giả. Trung Linh Nhi chưa từng mở miệng đánh gãy lão giả nhưng mà sự trào phúng trên mặt nàng lại càng ngày càng nhiều. Cho nên lão giả dừng một chút tiếp tục nói, ta suy đoán ngươi nhất định đạt được bảo vật chân quý nào đó mới làm tu vi của ngươi đột phá nhanh như vậy, không biết ngươi có nguyện ý lấy chân bảo đó ra cho bổn gia chủ thưởng thức một chút không? Lão nhân này chỉ thiếu nói thẳng ra bảo Trung Linh Nhi giao bảo bối cho thiên gia. Xin lỗi. Trung Linh Nhi cong cong khóe môi, trong đôi mắt linh động một mảnh trào phúng, ta có thể đột phá đến trình độ bây giờ là do chủ tử nhà ta có cách huấn luyện, không có chân bảo gì như ngươi nói. Sắc mặt lão giả chợt âm trầm xuống, hơi hơi nheo lại con ngươi, ngươi cho là ta ngu ngốc hay sao? Vân Lạc Phong đó có bản lĩnh gì mà làm một người căn cốt cực kém đột phá đến cảnh giới cao linh giả, ngươi thân là đệ tử thiên gia lại tàng tư như thế, tội không thể tha thứ. Thiên gia. Hai chữ này rơi vào trong tai Trung Linh Nhi làm đáy mắt nàng bất giác xuất hiện hận ý, ta họ Trung không phải họ Thiên cũng không phải là đệ tử thiên gia. Làm càn. Một bên nam tử trung niên nghe thấy lời nói đại nghịch bất đạo này của Trung Linh Nhi, quăng một cái tát ra, nháy mắt khuôn mặt nhỏ tinh xảo đáng yêu của nàng một mảnh đỏ bừng, một vết máu chảy từ khóe miệng ra. Nhịp nữa, ai cho phép ngươi nói chuyện với gia chủ như thế, nếu không có lão tử trên đời này đâu ra ngươi hiện giờ dám làm trái như thế, lập tức quỳ xuống xin lỗi gia chủ. Trung Linh Nhi gắt gao nắm tay cười lạnh mở miệng, ta tình nguyện ta chưa từng có mặt trên đời cũng tốt hơn có một phụ thân ruột thịt như ông vậy, không, ông không xứng làm phụ thân ta, ông chỉ là một cầm thú mà thôi. Câm miệng, nam tử trung niên hung hăng chừng mắt nàng, mẫu thân ngươi cũng chỉ là một thôn phụ hương giã, có thể hoài con của lão tử là phúc khí của mẹ con các ngươi, bằng không chỉ bằng vào loại người như ngươi cả đời cũng không thể bước vào thiên gia, hiện tại ngươi lập tức quỳ xuống. Trung Linh Nhi quật cường ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nắm tay càng nắm càng chặt. Nha đầu thúi, ta không giáo huấn ngươi một chút, ngươi quả thực không biết trời cao đất rộng. Nam tử trung niên đá chân vào đầu gối của Trung Linh Nhi, trong phút chốc đầu gối của Trung Linh Nhi đột nhiên khuỵu xuống mặt đất, nhưng mắt thấy nàng sắp sửa quỳ xuống đầu gối cách mặt đất chỉ còn có một tấc rồi đột ngột dừng lại. Chân nàng nhẹ nhàng run rẩy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch mồ hôi từ trên trán lăn xuống nhiễm ướt mặt đất trước mặt. Lão giả kinh ngạc nhìn Trung Linh Nhi, không nghĩ tới dưới công kích uy mãnh như vậy nàng còn có thể duy trì không quỳ xuống đất, nghị lực như vậy đủ làm người khiếp sợ. Đáng tiếc lão giả cũng không biết nửa năm ở Vân Gia quân đoàn chịu huấn luyện như ma dược, trong huấn luyện này tất cả mọi người rèn luyện ra nghị lực vô cùng kiên cường. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 514 khí phách của Vân Lạc Phong mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiểu nha đầu, thật ra nghị lực của ngươi không tồi nhưng không biết ngươi có thể kháng được uy áp của bổn gia chủ hay không. Lão giả lạnh nhạt cười, sau đó khí thế trên người tỏa ra rộng rãi tràn ngập toàn bộ căn phòng. Dưới uy áp cường hãn đó, nam tử trung niên và những đệ tử khác thiên gia đều đã không thể kiên trì được phủ phục trên mặt đất, chỉ còn Trung Linh Nhi vẫn đang đau khổ chống đỡ. Tay nàng dùng sức chống trên mặt đất gắt gao cắn môi, ngay lập tức mùi máu lan tràn trong miệng nhưng bị nàng cố gắng nuốt vào. Ánh mắt lão giả dần dần có sự thay đổi, chợt lại có chút tiếc hận lắc đầu. Thật đáng tiếc, ngươi là một hạt giống tốt, nếu sau khi ngươi đạt được chân bảo như vậy lập tức quay trở về thiên gia có lẽ hiện tại thành tựu của ngươi đã trở nên phi phàm. Trong suy nghĩ của lão giả Trung Linh Nhi có thực lực như vậy chắc chắn là bởi vì nàng có được bảo bối gì đó, nhưng không biết thành tựu của nàng thoát không khỏi quan hệ với Vân Lạc Phong. Hơn nữa còn tự cho là đúng, nghĩ rằng nếu Trung Linh Nhi không đi theo Vân Lạc Phong thành tựu của nàng sẽ lớn hơn nữa. Rốt cuộc thân thể của Trung Linh Nhi không chống đỡ được ngã mạnh trên mặt đất, nhưng từ đầu đến cuối đầu gối của nàng cũng không chạm đất, cho dù đến tận phút cuối cùng cũng chọn để cho cả thân thể ngã xuống mặt đất. Dẫn nàng đi. Lão giả phất tay, mặt không biểu tình, mặt khác cần phải lấy được bảo bối trong tay nàng. Nếu có bảo bối như vậy, cho dù thiên gia không có thiên nhai vẫn có thể đi lên con đường cường thịnh như cũ. Thiên nhai không phải ngươi cao ngạo lắm sao? Một khi đã như vậy, ta sẽ vượt qua ngươi, sau này xem ngươi còn dám lấy tư thế cao ngạo đối mặt với thiên gia nữa không? Thiên Sơn. Một thiếu nữ mặc váy dài trắng như tuyết chậm rãi bước qua sơn đạo mở ngoặt tròn, đường núi gập ghềnh không bằng phẳng, chân của nàng đạp lên lá rụng phát ra tiếng vang sột soạt. Phía sau thiếu nữ đi theo một nam một nữ, hai người đều cầm trường kiếm trong tay theo sát phía sau. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, nhưng mà sau khi nghe được âm thanh này, thiếu nữ vẫn như cũ không hề dao động, khuôn mặt tuyệt mỹ mỉm cười lười biếng. Chủ tử, hình như có người đang đánh nhau. Khinh Nhiên nghe được động tĩnh phía trước, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt nói. Không cần phải xen vào chuyện của bọn họ, chúng ta tiếp tục đi. Vừa mới dứt lời, một bóng dáng màu đen từ trên bầu trời rơi xuống, ngã mạnh trước mặt Vân Lạc Phong. Trên mặt hắc y nhân kia che một miếng vải đen, ngực bị máu nhiễm hồng, tay hắn chặt chẽ che chỗ bị thương trước ngực không ngừng ho ra máu. Hắc y nhân nhìn Vân Lạc Phong đứng bên cạnh, giọng khàn khàn đứt quãng vang lên. Đúng lúc này vài tên nam nhân mặc trường bào tử hư không hạ xuống, lạnh lùng nhìn Vân Lạc Phong vô tình đi ngang qua. Tiểu nha đầu, khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Đối với sự cảnh cáo của người này, Vân Lạc Phong nhích khóe môi, ta chỉ đi ngang qua mà thôi, các ngươi cứ tiếp tục. Nghe lời Vân Lạc Phong nói, trong mắt hắc y nhân xuất hiện sự tuyệt vọng, nhưng ánh mắt của hắn nhanh chóng trở nên kiên định, còn mang theo suy nghĩ thấy chết không sờn. Tiểu tử thối. Nam nhân mặt trường bào cười ha ha bước ra phía trước, hung hăng đạp hắc y nhân một cước, cười dữ tợn nói, không nghĩ tới lá gan của ngươi lớn như vậy, ngay cả thiên gia cũng dám xông vào, ngươi nên cảm thấy may mắn vì vẫn chưa quấy rầy đến gia chủ thiên gia chúng ta, nếu không chắc chắn ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Hắc y nhân cười lạnh, chỉ cần ta còn sống nhất định ta phải giết sạch toàn bộ người thiên gia các ngươi, giải hận cho sư phụ ta. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 515 khí phách của Vân Lạc Phong mở ngoặt tròn ba đóng ngoặt tròn. Ha ha ha, giết sạch toàn bộ người thiên gia chúng ta, nam nhân mặt trường bào giống như nghe thấy được chuyện buồn cười nhất thiên hạ nhìn không được lại cười chào phúng. Những người phía sau hắn cũng điên cuồng cười lớn, ánh mắt nhìn hắc y nhân càng thêm khinh thường. Thật lâu sau nam tử mặt trường bào mới thu hồi tiếng cười âm lãnh nói, chỉ bằng ngươi, ta muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì mà muốn giết sạch toàn bộ thiên gia chúng ta. Giọng nói của hắc y nhân lãnh khốc, trong ánh mắt hàm chứa sát khí mãnh liệt. Nếu không phải chúng ám toán của các ngươi, ta đã san bằng thiên gia các ngươi từ lâu rồi. Mặc kệ nguyên nhân thất bại của ngươi là gì, thất bại chính là thất bại, để tránh việc ngươi còn sống sẽ mất mặt xấu hổ, bây giờ ta sẽ tiến ngươi về Tây Thiên. Nam nhân mặt trường bào rút trường kiếm trong tay ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào người hắc y nhân. Ngay lúc hắn sắp sửa động thủ giải quyết hắc y nhân kia, đột nhiên có một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, mạnh mẽ cầm chắc chuôi kiếm. Hắc y nhân ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ đang nắm chặt trường kiếm, trong ánh mắt chất chứa sự nghi hoặc. Rõ ràng thiếu nữ không định xen vào việc của người khác, vì sao bây giờ lại cứu hắn? Vân Lạc Phong cũng không biết suy nghĩ trong lòng hắc y nhân, đôi mắt của nàng dần dần dừng trên người nam nhân mặt trường bào, ngươi là người thiên gia. Không sai, nam nhân mặt trường bào nhíu mày lạnh giọng nói, nếu ngươi đã biết ta là người thiên gia còn không nhanh chóng buông tay. Xin lỗi. Khóe môi Vân Lạc Phong chậm rãi mỉm cười, tà khí với người trước mặt, người ta muốn tìm chính là thiên gia các ngươi. Vân Lạc Phong đột nhiên ra tay đánh một quyền vào người nam nhân mặc trường bào làm thân mình của hắn bay ra ngoài. Không biết là vô tình hay cố ý, một quyền này của Vân Lạc Phong làm đầu của hắn đập vào phía trên núi đá cứng rắn, lập tức máu bắn tung tóe tràn đầy khe núi. Những người khác bị dọa choáng váng thật lâu sau mới phản ứng lại, run rẩy chỉ vào Vân Lạc Phong hoảng sợ nói: ngươi, ngươi dám ra tay với đệ tử thiên gia, ngươi không sợ chết như vậy sao? Ta đã nói rồi, người ta muốn tìm chính là thiên gia. Vân Lạc Phong liếc nhìn hắn, lập tức trở về nói cho gia chủ của các ngươi nói: Vân Lạc Phong, ta tới tìm bọn họ đòi người, bọn họ có thể lựa chọn ngoan ngoãn giao người ra đây hoặc là để ta san bằng thiên gia. Vân Lạc Phong nghe được ba chữ này, đệ tử thiên gia cả kinh thất sắc, không ai đi nhặt xác cho nam nhân mặt trường bào vội vã chạy về núi. Khinh Yên Diệp Linh, chúng ta tiếp tục đi thôi. Từ đầu đến cuối Vân Lạc Phong cũng không nhìn hắc y nhân một cách, nàng cất bước tiếp tục đi về phía trước. Chờ một chút. Hắc y nhân từ trên mặt đất đứng lên, quỳ một gối xuống đất: vì cô nương này, xin ngươi giữ ta lại để ta và ngươi cùng nhau diệt thiên gia, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện này của ta, ta nguyện ý trung thành với ngươi 3 năm. Bước chân của Vân Lạc Phong hơi dừng, cũng không quay đầu lại nói: chỉ mấy người đệ tử thiên gia đã có thể bức bách ngươi đến trình độ như thế, ngươi lấy thực lực gì để nguyện trung thành với ta? Nghe vậy trên mặt hắc y nhân hiện lên sự xấu hổ, hắn ho khan: chuyện này ta không nghĩ tới, thiên gia có nhiều cơ quan như vậy, vì chúng những cơ quan đó nên ta mới bị thương nặng, nếu không những người đó căn bản không phải là đối thủ của ta. Thiên gia là kẻ địch của ta, nhưng mà lúc nãy hắn nói một câu ta thật tán đồng, thất bại chính là thất bại, mặc kệ là vì nguyên nhân gì. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 516 khí phách của Vân Lạc Phong mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Thất bại chính là thất bại, mặc kệ là vì nguyên nhân gì. Trái tim hắc y nhân run rẩy nghiền ngẫm kỹ càng câu nói này của Vân Lạc Phong, một lúc sau hắn lập khắc hiểu ra, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang quay lưng về phía hắn thật lâu. Đa tạ cô nương chỉ điểm, ta đã hiểu, sau này ta sẽ không rơi vào bẫy dập của địch nhân nữa. Hắc y nhân kiên định nói: nhưng mà ta vẫn xin cô nương nhận ta, ta có thể trả giá cả sinh mệnh mình vì cô nương. Rốt cuộc Vân Lạc Phong quay đầu lại nhẹ nhàng những mày: ngươi có thâm cừu đại hận với thiên gia? Đâu chỉ là thâm cừu đại hận, ánh mắt của hắc y nhân chợt trở nên lạnh lẽo: ta hận không thể uống máu của bọn họ, ăn thịt của bọn họ bầm thây vạn đoạn. Cô nương chỉ cần ngươi nguyện ý dẫn ta đến thiên gia, từ nay về sau mạng của ta sẽ thuộc về ngươi. Vân Lạc Phong nhẹ vỗ cằm: ngươi muốn ta dẫn ngươi đến thiên gia, cho ta một lý do có thể thuyết phục ta, ngoài ra rốt cuộc thiên gia làm gì ngươi khiến ngươi phẫn nộ như thế? Đám súc sinh kia khi dễ sư phụ ta, hắc y nhân gắt gao nắm chặt nắm tay: đáng tiếc sư phụ không tới chỗ này được nên ta thay thế người đến. Vân Lạc Phong trầm mặt nhìn hắc y nhân chăm chú: chủ nhân, ngươi có phải cũng cảm nhận được hay không, trong linh hồn truyền tới giọng nói của tiểu mạch, hơi thở của người nam nhân này rất yếu nhưng mà thực lực của hắn lại không tồi hơn nữa, ta cảm nhận được trên người hắn cũng không mang theo thở bảo vật che giấu hơi. Bình thường nếu như ngươi theo dõi một người có thực lực thấp hơn ngươi có thể thành công che giấu hơi thở của chính mình. Nhưng mà nếu như đổi lại là một cao thủ, bất luận ngươi che giấu như thế nào đều sẽ bị hắn phát hiện. Nhưng mà tên hắc y nhân lại không giống. Hắn giống như là một thích khách trời sinh, có thể che giấu hơi thở trước mặt bất cứ kẻ nào, cho dù là người có thực lực cường đại hơn hắn, hắn cũng có thể thành công tiến hành ám sát. Chủ nhân, nếu ta không đoán sai, thiên phú của người nam nhân này thật đặc biệt, bây giờ vẫn là ban ngày, nếu là ban đêm có lẽ ngay cả một chút hơi thở cũng sẽ không cảm nhận được. Đáng tiếc lúc này hắn không cẩn thận động đến cơ quan trong thiên gia, vì vậy nên bại lộ tung tích, nếu không rất có khả năng cường giả thiên gia cũng chết dưới tay hắn. Tên của ngươi là gì? Vân Lạc Phong nhích khóe môi hỏi.

Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 519 thực lực Long Phi. Editor Hàn Ánh Nguyệt Bằng. Tiểu tử trước đó không phải là ngươi rất càn rỡ sao? Thiên Huyền ngạo nghễ nâng cằm âm trầm nói, có bản lĩnh thì ngươi hãy đánh bại ta đi. Long Phi hơi nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo nơi đáy mắt chợt lóe lên, hắn không hề chần chờ một chút nào nhanh chóng tập kích về phía Thiên Huyền. Còn muốn làm lại trò cũ, Thiên Huyền không cho là đúng, cười lạnh một tiếng, hắn lập tức xoay người một đạo trưởng phong đánh về phía trước nam nhân, đáy mắt ẩn chứa sát khí. Thế nhưng trưởng phong của hắn đang chuẩn bị đánh trúng ngực nam nhân, thân thể nam nhân đột nhiên biến thành một làn khói nhẹ dần dần biến mất. Tàn ảnh. Thiên Huyền chợt ngẩn ra, đột nhiên hắn cảm giác được có chút không ổn, vừa định xoay người trở về ngăn cản sát khí thình lình xuất hiện, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Loan đao xẹp qua cổ Thiên Huyền, máu tươi trào chảy ra khiến cho cả cái cổ của hắn nhiễm một vùng đỏ tươi. Tiểu tử, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Thiên Huyền lùi về phía sau mấy bước, hắn sờ soạng máu tươi sau gáy, sau khi thấy đầy tay màu máu đỏ, sát khí trong mắt tỏa ra càng dày đặc hơn. Ngươi lại dùng tàn ảnh tới để lừa gạt ta tránh thoát khỏi tầm mắt của ta, nhưng mà thiên linh giả mà so với địa linh giả đã lộ rõ sự khác biệt lớn. Sau khi nói xong lời này, thân thể Thiên Huyền bay lên trời cao, đứng lặng không hư không. Ngay từ đầu hắn cho rằng đánh bại Long Phi rất dễ dàng, cho nên mới không thi triển lăng không phi hành, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này lại khó đối phó như vậy. Nếu đã như vậy, vậy thì hắn chỉ có thể chiến đấu với hắn ta trong không trung. Cúi xuống nhìn Long Phi trên mặt đất, Thiên Huyền lại cười to hai tiếng, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, chúng ta ở trên không trung quyết một trận thắng thua. Nếu như Vân lão gia tử ở đây, phỏng chừng trực tiếp chửi ầm lên đối phương vô sỉ. Hắn thân là một thiên linh giả lại muốn địa linh giả chiến đầu với hắn trong không trung, sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này, trên mảnh đại lục này cũng có không nhiều lắm. Long Phi trầm mặt đưa ngón tay lên kề bên miệng huyết sáo một tiếng, chỉ trong chốc lát trên bầu trời truyền đến tiếng chim hót. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên phía trên, nhìn thấy một con chim cử phong xẹt qua bầu trời nhanh chóng bay đến, tốc độ của nó giống như tia chớp rất nhanh đến trước mặt Long Phi. Long Phi nhẹ nhàng sờ sờ đầu chim cử phong, ánh mắt ôn hòa nói, đồng bạn, thật xin lỗi lúc trước không để cho ngươi đi theo ta, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu. Chim cử phong nghe được những lời này của nam nhân phát ra một tiếng hót vui vẻ, chợt Long Phi nhảy lên đứng ở trên lưng chim nhanh chóng bay lên bầu trời. Ngươi muốn ta và ngươi chiến đấu ở trên trời, bây giờ ta đến đây không biết chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Mặt mày Long Phi lạnh lùng lạnh lẽo nhìn Thiên Huyền. Sắc mặt Thiên Huyền thay đổi phảng phất như thật, không ngờ trong tay Long Phi còn có một con chim cử phong. Cũng không chờ hắn nói chuyện, chim cử phong hét to một tiếng liền triển khai công kích Thiên Huyền. Chủ nhân Diệp Linh có chút kinh ngạc, nếu trong tay Long Phi có một con linh thú phi hành, vì sao lúc trước còn bị người đuổi giết thê thảm như vậy? Vân Lạc Phong thâm sâu nhìn nội chiến trên bầu trời nói, thực lực con chim cử phong này cũng không phải rất cường đại, cho dù lúc đó Long Phi có gọi nó ra cũng không có ích gì, chỉ là chết thêm một người mà thôi, vẫn như cũ không cách nào thoát khỏi đuổi giết của thiên gia. Ngay lúc đó bản thân Long Phi bị trọng thương không thể chiến đấu như bây giờ được, nếu thực sự hắn triệu hồi ra chim cử phong vậy sẽ dẫn đến thiên linh giả đuổi giết, kết cục vẫn là như vậy. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 520 chim cử phong. Còn nữa, linh thú loại chim cử phong này có chỉ số thông minh không cao lắm, nó cũng giống như tòa kỵ phi hành, chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mà không hề chủ động ra tay cứu người. Diệp Linh hiểu rõ gật gật đầu, lại chuyển hướng nhìn lên cuộc chiến trên bầu trời. Trên bầu trời thân thể chim cử phong cao lớn đánh thẳng về phía Thiên Huyền, tiếng chim hót đinh tai nhức óc giống như tiếng sấm ầm ầm vang lên ở bên tai. Đây cũng là năng lực của chim cử phong.